Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên Lâm Linh hiểu, chứng chỉ đặc biệt mà cục cảnh sát thành phố cấp cho cô là dành cho khả năng xác định vân tay và dấu chân của cô, còn xác định hài cốt. Hiện tại cô không có quyền lên tiếng cũng là vì La Chiêu tin tưởng vào tài năng của cô, cho cô thử mọi thứ. Nhưng đến cục cảnh sát, liên quan đến vấn đề xác định hài cốt, hiện tại cô không phù hợp để đứng ra. Cô nói, La đội yên tâm, chờ giáo sư Phương đến, em đi theo ông ấy là được. Lâm Linh trong lòng cũng rõ ràng, về mặt xác định xương cốt, kỹ năng hiện tại của cô không bằng giáo sư Phương. Nhà cũ của Giả Tứ Hải chỉ phát hiện một hài cốt như vậy, giáo sư Phương nhìn một cái là biết tình hình thế nào, làm gì cần cô nói gì. Còn vân tay và dấu chân, có lẽ cô cần phải tham gia. La Chiêu nói như vậy, thực ra là đang nhắc nhở cô. Hai người vừa nói chuyện, vừa bước nhanh vào tòa nhà của chi đội. Lúc này, những người của đài truyền hình cũng được chị Bình đưa vào sân. Bọn họ thấy Lâm Linh và La Chiêu đi vào tòa nhà. Nhân viên quay phim âm thầm đoán giả đoán non về thân phận của Lâm Linh, không hiểu sao cô gái nhỏ này có thể vào tòa nhà. Chẳng lẽ gia đình cô là lãnh đạo cấp cao, nên còn có người đặc biệt ra đón cô? Rất nhanh, Lâm Linh theo La Chiêu vào một phòng họp của Cục Cảnh sát Hình sự thành phố. Phòng họp này có thể chứa 30-40 người. Lúc cô đến, trên hàng ghế sát tường đã có mười mấy người trẻ tuổi ngồi. Xem ra những người này đều là cảnh sát của chi đội, cô không quen biết ai cả. Nhưng tuổi của những người này ít nhất lớn hơn cô 5-6 tuổi. Nhìn thoáng qua những chi đội trưởng và đại đội trưởng trong phòng, Lâm Linh cũng tìm một chỗ ngồi sát tường. Ánh mắt của cô dừng lại ở một vị trí. Lúc định ngồi xuống, chi đội trưởng Tiếu lại vẫy tay về phía cô. Tiểu Lâm, đi đâu vậy? Lại đây, ngồi ở đây, lát nữa giáo sư Phương ngồi cạnh em. La Chiêu cũng đi lại kéo Lâm Linh qua, những cảnh sát trẻ tuổi bên cạnh nghe chi đội trưởng Tiếu nói, đều ngạc nhiên nhìn Lâm Linh. Có người đột nhiên nhỏ giọng nói với người bên cạnh, cô ấy có phải là chuyên gia đặc biệt của cục chúng ta không? Phải, nghe nói còn chưa thi đại học, là thiên tài toán học. Giải được không ít vụ án. Chi đội trưởng Tiếu đã nói nhiều lần rồi. Tin tức này nhanh chóng lan truyền trong đám cảnh sát trẻ tuổi. Hầu như tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Lâm Linh một lúc. Lúc này, Cao Bằng Phi và một vài đại đội trưởng khác cũng lần lượt đến. Sau khi bọn họ đến thì chào hỏi La Chiêu và Lâm Linh, rồi tự tìm chỗ ngồi. Lần này tham gia hội nghị có không ít cơ quan. Cảnh sát lâm nghiệp và đội chống buôn lậu cũng được chi đội trưởng Tiếu mời. Đã cử người đại diện tham dự. Phía đội chống buôn lậu không ngoài dự đoán, người đến chính là Lộ Hàn Xuyên. Anh đến cũng sớm, Lâm Linh ngồi xuống mới phát hiện anh cũng ở đây, liền chủ động gật đầu với anh, coi như là đã chào hỏi. Khoảng 10 phút sau, giáo sư Phương do hai cảnh sát hộ tống đi vào. Lần này ông ấy không dẫn theo học sinh, được cảnh sát lái xe đưa đến. Ông ấy vừa ngồi xuống, mọi người đều đã đến đông đủ. Chi đội trưởng Tiếu ngồi ở vị trí chủ tọa, tuyên bố bắt đầu cuộc họp. Tóm tắt vụ án đã được phát xuống, anh ta không nói những lời khách sáo, giới thiệu ngắn gọn tiến độ hiện tại của vụ án, sau đó để La Chiêu nói về những phát hiện ở thôn Miếu Vương Gia ngày hôm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La Chiêu cũng không từ chối, mở máy chiếu, bắt đầu chiếu hình ảnh hiện trường, giải thích lại những phát hiện của bọn họ theo thứ tự thời gian. Bao gồm mọi thứ trong phòng phủ, cũng bao gồm tình hình ở giếng. Bọn họ cũng lấy mẫu trong 4 gian nhà ngói còn lại, nhưng chỉ lấy một số mẫu vân tay và dấu chân, không có phát hiện đặc biệt nào. Cuối cùng chiếu chính là cận cảnh hài cốt, những cảnh sát trẻ tuổi nhìn chằm chằm vào những mảnh xương vụn, đã âm thầm bắt đầu suy nghĩ, tất cả đều suy đoán về các khả năng khác nhau. Giới thiệu vụ án xong, chi đội trưởng Tiếu đứng dậy, nói. Bộ xương phòng lạnh của kho chứng cứ, trước hết mời giáo sư Phương đi xác định lại, xác định một số tình hình của người C, H, E, T rồi, chúng ta sẽ tiến hành điều tra tiếp theo. Anh ta vừa đứng dậy, những người khác cũng đứng dậy, cùng nhau bước ra khỏi phòng họp. Lâm Linh theo sau giáo sư Phương đi ra ngoài, mọi người cần xuống lầu, đến phòng lạnh ở tầng 1, mới có thể nhìn thấy hài cốt. Bước ra khỏi phòng họp, mọi người phải đi qua phòng tiếp khách của đội cảnh sát hình sự. Lúc đi ngang qua đó, bọn họ nghe thấy tiếng của chị Bình. Các đồng chí, hiện tại vụ án này đang được điều tra, thực sự không phù hợp để phỏng vấn. Những gì có thể nói tôi đã giải thích với các đồng chí rồi, mong các đồng chí thông cảm cho công việc của chúng tôi. Nếu vụ án có tiến triển, khi được cấp trên cho phép, chúng tôi sẽ liên lạc lại. Chỉ đội trưởng Tiếu và giáo sư Phương đi đầu, nghe vậy nhíu mày không vui, không dừng lại mà tiếp tục dẫn mọi người xuống lầu. Tiếng bước chân của những người này đã làm cho mấy người trong phòng tiếp khách giật mình. Bọn họ vội vã bước ra, liếc nhìn về phía sau chi đội trưởng Tiếu, rồi nhìn thấy Lâm Linh và phóng viên của báo Pháp Luật trong đám đông. Phóng viên đó cũng mang máy quay phim, trang thiết bị cũng giống bọn họ. Nhìn thấy vậy, người quay phim của đài truyền hình đi theo quay phim không vui. Mọi người đều đến phỏng vấn, tại sao người kia có thể mang máy quay phim lại gần để quay, còn người của đài truyền hình bọn họ thì không được. Người của đài truyền hình bọn họ đi đến đâu cũng được mọi người tôn trọng, sao đến đây, cảnh sát lại khéo léo từ chối. Cách chương.